Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1057. Chương 1057. Ta chính là chứng cứ. 2. Nói, Hạ Vãn An ánh mắt rơi vào Hàn Tình Tình trên hai chân. Ta nghe nói, Hàn Tình Tình là vì cứu ngươi, bị xe đụng, sau đó đoạn mất hai chân. Trận kia tai nạn xe cộ, là ngươi cố ý thiết kế à? Bởi vì chỉ có để Hàn Tình Tình hai chân phế đi, ngươi trở thành Hàn Tình Tình, mới sẽ không bị người nhìn thấu. Dù sao chiều cao của ngươi cùng Hàn Tình Tình không giống. Nhưng ngươi ngồi tại trên xe lăn, để cho mình dáng người đầy đủ gầy, mặc rộng rãi váy, cũng sẽ không có người nhìn ra được cái gì. Hạ Vãn An, ngươi cái này cố sự biên thật là đặc sắc. Nghe ta đẹp tin, Hàn Tình Tình làm bộ đập hai lần tay. Bất quá, cùng vừa mới, cái này đều chỉ là suy đoán của ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải kiên trì chính mình suy đoán là đúng. Như vậy mời ngươi xuất ra chứng cứ đến. Ngươi hẳn là đáy lòng rất rõ ràng. Không có chứng cứ, ngươi những lời này đều giống như là nói nhảm. Chứng cứ sao? Ta trước tiên có thể chứng minh ngươi là nam nhân. Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, Tạ Lâm cùng Trần Thương đồng thời xuất hiện ở Hàn Tình Tình bên người. Bất quá tại Tạ Lâm cùng Trần Thương không có xuất thủ trước đó, Hàn Tình Tình bánh xe phụ trên ghế đứng lên, giơ tay lên, giải khai mình cổ áo, lộ ra hầu kết. Được, không cần các ngươi động thủ. Ta thừa nhận, ta là nhất tiếu phụ thân, nhưng ta sở dĩ giả trang thành nhất tiếu mẫu thân, là bởi vì ta không có công việc, quá nghèo. Ta muốn tìm một chỗ qua áo cơm không lo sinh hoạt. Chỉ thế thôi, về phần cái gì quy, cái gì ám sát nhất tiếu. Còn có ngươi vừa mới nói tới ta tiếp cận Hàn Tình Tình là có mục đích. Ta cố ý thiết kế Hàn Tình Tình chân gãy. Những này thật không liên quan gì tới ta. Các ngươi không thể bởi vì ta ngụy trang thành Hàn Tình Tình. Tại Hàn gia ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, liền phải đem giả dối không có thật một chút tội danh đều cưỡng ép đặt tại trên đầu ta. Phải biết, chúng ta đây là xã hội pháp trị, cái gì đều là phải để ý chứng cớ. Hai mắt vô thần, như là mất hồn phách Hàn Nhất Tiếu, đột nhiên chậm rãi chuyển tròng mắt, nhìn về phía Hàn Tình Tình. Chứng cứ sao? Tiểu tiểu thư, Trương Đặc Trợ theo bản năng nhìn về phía Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu nhìn qua Trương Đặc Trợ mặt mũi tràn đầy quan tâm. Hướng về phía hắn mấy không thể nghe thấy nhẹ gật đầu. Sau đó liền sát qua thân thể của hắn. Hướng về phía Hàn Tình Tình đi đến. Ta chính là chứng cứ. Ta có chính tay nghe được. Ngươi cùng ta mụ mụ nói. Là ngươi giết chết ta đại biểu ca. Đại biểu ca, Hàn Nhất Tiếu đại biểu ca, là Hàn Kinh Văn. Kinh Văn, nghe tiếng Lục Yến Quy, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trừ cái đó ra, ta còn thân hơn mắt. Tận mắt thấy, ngươi giết chết mẹ ta. Liền dùng cái kia chủy thủ. Hàn Nhất Tiếu nói, liền giơ tay lên, chỉ hướng vừa mới Hạ Vãn An cầm qua thanh chủy thủ kia. Ta nhớ tới, ta tất cả đều nhớ lại, ngươi chính là dùng cái kia chủy thủ giết chết mẹ ta. Kia là một buổi tối, ngoài cửa sổ có ánh sáng, vừa lúc chiết xạ đến chủy thủ bên trên. Ta thấy được, ta tất cả đều thấy được. Hàn Tình Tình dường như không nghĩ tới Hàn Nhất Tiếu sẽ nói những lời này. Hắn ngẩn người, bất quá rất nhanh, liền chấn định lại. Nhất Tiếu, là bọn hắn dạy ngươi nói như vậy đúng hay không? Còn có, Nhất Tiếu, ngươi có phải hay không quên đi? Mình thế nhưng là có bệnh tâm thần sử. Trong tay của ta có ngươi bệnh lịch. Ngươi những lời này, nói cũng là bạch. Ta không có bệnh tâm thần. Là ngươi ngụy tạo, ta có chứng cớ. Hàn Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cũ biệt thự. Nhìn chằm chằm lầu hai gian phòng của mình. Ta có chứng cớ, chứng cứ ngay tại trong phòng ta, là ta mụ mụ để lại cho ta. P.S. Hôm nay đổi mới xong. Tấu chương vẫn như cũ, tuyển cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu sau đó khai giảng các vị bảo bảo. Liền hào hào học tập qua tương đương lại sau đó. Mới một tháng, cầu nguyệt phiếu rồi hy vọng hoàn tất trước đó. Các vị còn có thể tiếp tục yêu ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.